Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 930, Thái Âm Đồng Nữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Diệp Gia Bạch Mã Đông Lăng cùng Diệp Gia Chủ. Tương đối mà ngồi, khách sáo trong chốc lát qua đi, Bạch Mã Đông Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Gia Chủ, thật không dám giấu giếm. Vì diệt sát, thiên diệt giả, khả năng yêu cầu các ngươi Diệp gia mạnh mẽ duy trì, Nga, thiên diệt giả mệnh số kỳ lạ, liền như phong vân vô kỵ giống nhau. Hai cái vô kỵ, ta đều không thể đo lường tính toán kiếp trước kiếp này. Chẳng sợ hành vi bóng dáng, không rõ ta Diệp gia có thể giúp được với gấp cái gì đâu. Diệp gia vẫn luôn chú ý Su Cát Tị Hung, tuyệt không tham dự vô pháp đo lường tính toán sự tình. Mà gia chủ đại nhân nói cũng thực có lý, hắn xác thật hẳn là không thể giúp gấp cái gì mới đúng. Muốn hắn đánh, hắn cũng không quá có thể đánh. Như thế nào giúp? Bạch Mã Đông Lăng hơi tự hỏi một chút, thấp giọng nói, trước kia ta cũng không biết, thiên tính kiếp trước kiếp này cùng luân hồi có rất đại quan hệ. Chúng ta yêu cầu chính là luân hồi một mạch thành công mở ra giả. Diệp gia chủ, đừng gạt ta, nói cho ta là ai. Ta bảo đảm sẽ không lộ ra bất luận cái gì hắn tin tức đi ra ngoài. Còn bảo đảm hắn an toàn. Lại nói tiếp, luân hồi chi lực chính là trên thế giới này, so với tạo hóa cũng không kém nhiều ít thần bí năng lực. Không chỉ có thể triệu hoán ngươi kiếp trước kiếp này, còn có thể thay đổi ngươi đầu thai chỉ lộ, thậm chí nói còn có thể giúp ngươi giống địa phủ mượn mệnh, cũng có thể làm ngươi trở lại thơ ấu. Loại năng lực này toàn diện mở ra sau có bao nhiêu mê người có thể nghĩ. Cho nên Bạch Mã Đông Lăng cho rằng Diệp gia vẫn luôn che giấu bí mật này thôi, sở làm cho không cần thiết phiền toái. Chỉ tiếc, sự thật đều không phải là như thế. Diệp gia chủ nhiều lần chòm râu, nhíu mày mà nói, thật không dám giấu giếm. Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai mở ra luân hồi chi lực. Ta vẫn luôn ở tìm người này, nhưng vẫn không có phát hiện hắn ở nơi nào. Duy nhất tin tức, chính là Hàm Nhi cùng luân hồi chi lực giả có được thiên mệnh cảm ứng năng lực. Đây cũng là xác định người này đã xuất hiện. Căn bản mấu chốt, ngươi nói môn chủ đại nhân, lão hủ như thế nào giúp ngươi? Thế nhưng như thế, Bạch Mã Đông Lăng tương đương tò mò. Hắn cũng không cảm thấy Diệp gia chủ sẽ lừa chính mình, bởi vì bằng vào thiên môn lực lượng, trước mắt là tiên lễ hậu binh. Nếu là có giả, về sau tất nhiên sẽ bị điều tra ra. Thiên môn có năng lực này, kia nếu Diệp Hàm Nhi có thể cảm ứng, vì sao không nghĩ biện pháp đột phá phương diện này năng lực đâu? Còn làm nàng sớm như vậy, liền đính hôn phong vân vô kỷ. Bạch Mã Đông Lăng, lược có khó hiểu. Diệp gia chủ giờ phút này đã đứng dậy, lại một lần nhiều lần chòm râu sau nói, thật không dám giấu giếm, muốn cho Hàm Nhi cảm ứng được người nọ, cần thiết hy sinh 1000 vị thái âm đồng nữ tánh mạng. Mở ra địa phủ chi môn, ta Diệp gia còn làm không ra này chờ thiên địa tội ác việc. Vì không nghĩ chuyện này, ta mới muốn cho Hàm Nhi sớm tìm được Như Ý Lang Quân gả qua đi tính. Có thiên tính, đủ rồi, bảo ta Diệp gia bình an. A, thế nhưng như thế tàn nhẫn. Bạch Mã Đông Lăng cũng ngây ngẩn cả người. Việc này tựa hồ cũng không tốt lại tiếp tục nói đi xuống. Nhíu mày trầm tư hồi lâu, lúc sau Bạch Mã Đông Lăng đứng dậy cáo từ Diệp gia trở về thiên môn. Lại nói lúc này công đức kim thân dựa vào một thân công đức chi lực lẩn tránh bản thể trạng thái, đang ở giảng đạo bên trong, bất quá mới vừa tiến hành rồi một ngày, trong hư không liền mở ra thiên môn. Một vị trung niên bộ dáng nam tính cao thủ xuất hiện ở nơi đây. Vị này cũng là một cái cửu truyền cửu tinh. đỉnh cấp bán tiên, cùng Phong Vân Vô Kỵ, từng có độ ma kiếp tình nghĩa Nga. Cho nên lúc này, hắn thập phần khách khí nói, chư vị, còn có Vô Kỵ tông chủ. Thập phần xin lỗi, giảng đạo, lão hủ cần thiết đánh gãy các ngươi một chút, bởi vì căn cứ dĩ vãng quy củ, Vô Kỵ muốn đi lên trời môn trọng quan, chiều bái thiên địa, nhận thức các vị nguyên lão đại tiên, cũng liền trì hoãn một ngày, tuyệt không sẽ lâu lắm, chính nghe sảng đâu, vô số tu giả bị đánh gãy về sau, thập phần không thoải mái, chính là cũng không có biện pháp. Thiên môn chuyện này, tất cả mọi người đều là biết được, bởi vậy tuy rằng thực không vui, cũng không có người ta nói cái gì nhàn thoại, trong lúc nhất thời nhưng thật ra yên lặng vô ngữ. Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân, nhưng thật ra không có để ý những việc này, đối với hư không gật gật đầu, khách khí khom người nói, tiền bối, có lễ, theo sau. Cũng đối hàng tỷ các cao thủ nói, chư vị xin lỗi, này chỉ có thể xem như Vô Kỵ sơ sẩy, một ngày mà thôi, quay đầu lại nhiều bổ thượng một ngày đó là, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, Vô Kỵ mau đi, chúng ta không nóng nảy, đúng vậy, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút, 99 trọng thiên quan, muốn bao lâu đâu, chính là, cùng đi. Nguyên bản không vui võ giả nhóm, nghe được Phong Vân Vô Kỵ nói, muốn kéo dài một ngày, kia tâm tình, lập tức thì tốt rồi. Phong Vân Vô Kỵ giảng đạo, tùy tiện nhiều một chút điểm, nhưng đều là đại thu hoạch, a, có cái gì không vui? Vừa rồi phay đứt gãy, quay đầu lại giống nhau tiếp thượng, xem Vô Kỵ phá kỷ lục, không phải càng có ý tứ sao? Ha! Theo sát sau đó, 10 đại tông chủ môn, cũng các đứng dậy nói, lẽ ra nên như vậy, chính là, quy củ không thể phá, đi thôi, bọn họ đều là cảm kích người, đồng thời ứng thừa dưới, làm bạn Vô Kỵ cùng nhau, hướng lên trời môn mà đi, rất nhiều đại gia tộc trưởng môn nhân, cũng theo lại đây, vị kia thiên môn bán tiên. Đào cũng không có để ý có người lại đây, dù sao năng lực của hắn, mang cái mấy chục vạn chậm rãi qua đi, vẫn là có thể, căn cứ dĩ vãng quy củ, có người vây xem cũng là cần thiết, nghĩ đến, liền đều đến đây đi, đáng tiếc, hàng tỷ người, không phải đều có thể đi, rất nhiều người không có khả năng theo kịp, liền cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá khí tông tông chủ. Liền hoàn thành bọn họ tâm nguyện nói, không cần lo lắng, ta sẽ dùng thời không pháp bảo, siêu cự ly xa cho các ngươi thấy rõ thô hết thảy. Này liền hảo, nét đại gia lại toàn bộ tại đây vui vẻ lên, Trường Không Vô Kỵ cười lắc đầu, liền cùng các vị cùng nhau, tiến vào thiên môn lệnh không gian bên trong, một đoạn đoạn dịch chuyển triển khai, thẳng đến thiên môn trọng quan mà đi. Kia cái gì, Vô Kỵ a, chúng ta ngũ hành tông, ngươi nhưng có thiên địa ngũ hành trận, cùng ngũ sắc ngũ phương kỳ phương diện đồ vật. Đi qua trên đường, ngũ hành tông chủ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Vấn đề này, nghẹn ở hắn giọng, hồi lâu đều, hắn này một mở miệng, mặt khác vài vị tông chủ, chính là chi nổi lên lỗ tai, một khi có... Đó chính là mấy ngày liền vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ nhìn đến cái này tình huống, hơi hơi mỉm cười nói, không quá toàn diện, có không chờ ta giảng đạo cuối cùng mấy ngày, nhất nhất giải đáp. Cái này lời nói, làm các vị tông chủ sôi nổi kinh hỉ, không phải một tháng sao, chờ đến khởi. Vì thế bọn họ cũng vui mừng nói, Vô Kỵ, người thật là trong lòng hiểu rõ. Chính là, nguyên lai cuối cùng mấy ngày nay, chính là để lại cho chúng ta. Chúng ta chờ ngươi, chúng ta các đại tông môn, sẽ không quên ngươi tốt. Đương nhiên, trừ bỏ 10 đại tông chủ bên ngoài, mặt khác các đại gia tộc, cũng dâng lên đồng dạng trong lòng ý tưởng. Cùng nhau hỏi, ai đều không thể bỏ qua. Liền như vậy, tâm sự nháo nháo chi gian thiên môn ở ngoài 99 trọng cầu thang thiên quan rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tuy rằng thoạt nhìn là bình thường cầu thang, nhưng là có kinh nghiệm người đều trong lòng rõ ràng. Không một cái cầu thang, tương đương một cái thế giới, một loại khảo nghiệm, 99 loại, thật không phải người bình thường. Có thể quá khứ a. Phong Vân Vô Kỵ, lúc này lại là cười, vẻ mặt nhẹ nhàng, trải qua thất tình lục dục hắn, còn có một thân công đức, lại thêm bàn cổ tâm cảnh. Thật không hiểu được trên thế giới này cái gì khảo nghiệm có thể khó được trụ hắn, cũng chính là tương đương chơi chơi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.